Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 1, xin chào, ta là hệ thống của cô. Góc truyện audio.com. Chấm, khụ khụ, xin chào, ta là hệ thống của cô. Ta kêu Bá Vương Long, cô cũng có thể gọi ta là Đại Khủng Long. Thanh âm từ trong đầu Nam Nhiễm vang lên, âm thanh giống như được khuếch đại mà kêu liên tục trong đầu cô. Thực ồn ào a, Nam Nhiễm dần dần mở to mắt. Cô vẫn bất động như cũ, không chịu nhúc nhích, cử động một chút nào, nhưng như thế lại thấy cô rất thành thật, bất quá, cảm xúc trong đôi mắt kia thật âm u tăm tối. Thực mau, thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Tích tích tích, chúc mừng tội phạm Nam Nhiễm đạt được hệ thống cải tạo. Hiện tại ta đang ở trong đầu cô, một đạo thanh âm nãi khí vang lên, giọng nói nghe như con nít nhưng lại mang theo mấy phần trang nghiêm. Nam Nhiễm buông mí mắt xuống, che khuất đi ánh mắt tối tăm. Ngươi là ai? Ta là hệ thống cải tạo. Ta sẽ giúp ngươi đạt được tự do. Nam Nhiễm vừa nghe, vừa cúi đầu nhìn bản thân mình. À, cô đơn giản đáp lại một tiếng. Sau đó trong đầu liền vang lên thanh âm. Ký chủ, bởi vì cô đã phạm quá nhiều tội, cho nên bị đưa xuyên qua 3.000 tiểu thế giới để rèn luyện. Cải tạo. Chỉ cần cô có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, liền đạt được tự do. Bắt đầu tân sinh, Baidu, càng có thể đọc được nhiều tiểu thuyết miễn phí. Hệ thống nói xong, liền im lặng đợi trong chốc lát, nhìn thấy ký chủ của mình không nói gì. Liền cho rằng cô đã đồng ý, thế là tiếp tục nói. Leng keng, nếu không còn vấn đề gì nữa. Hệ thống bắt đầu tiến hành trói định. Tội phạm Nam Nhiễm có đồng ý tiếp thu trói định không? Giọng nói vừa kết thúc, liền nghe nữ hài phun ra hai chữ, ngôn tình sủng, không muốn, thiếu nữ mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ, đôi mắt lờ mờ đóng lại tựa hồ muốn tiếp tục ngủ. Hệ thống có điểm sốt ruột, ký chủ, ngài chỉ cần đồng ý trói định với ta, hoàn thành nhiệm vụ được giao liền có thể lấy lại tự do. Ngài thật sự không muốn sao? Nam Nhiễm lười biếng đáp. Không muốn, vì cái gì, lười làm, hệ thống tiếp tục trầm mặc. Ở thời điểm Nam Nhiễm chuẩn bị dựa vào đại thụ, chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Ký chủ, chỉ cần cô thuận lợi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, có thể đạt được trái tim thuộc về mình. Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, chưa đợi Nam Nhiễm suy nghĩ, hệ thống lại tiếp tục bồi thêm một câu. Ký chủ, cô thử sờ ngực mình đi, có phải hay không có gì đó đang đập? Nam Nhiễm nghe vậy, thử đưa tay áp vào ngực trái của bản thân. Xác thực là tim đang đập. Cảm giác này, có chút mới lạ, cũng có thể xác định, thân thể này không phải của cô. Bởi vì thân thể của cô không có trái tim, hệ thống thấy tình hình không sai biệt lắm liền hỏi thêm một lần. Xin hỏi tội phạm, hai chữ tội phạm này là đang nói ta? Chấm, thanh âm của Nam Nhiễm vẫn lười biếng như cũ. Hệ thống im miệng ngay lập tức. Nó là một hệ thống thông minh. Không cần chấp cô ấy. Việc quan trọng nhất bây giờ là tiến hành trói định. Bằng không nói liền bị kéo đi tiêu hủy. Xin hỏi Nam Nhiễm có nguyện ý trói định cùng hệ thống cải tạo? Xuyên qua 3.000 tiểu thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do cùng trái tim nguyên vẹn hay không? Giọng nói vừa dứt, liền yên tĩnh không có tiếng động. Hệ thống đợi một lúc lâu, cuối cùng mới nghe được một tiếng trả lời. Ân, thời điểm thanh âm kia vừa vang lên, hệ thống lập tức nói. Leng keng, chúc mừng ký chủ, trói định thành công. Hệ thống chuẩn bị bố trí nhiệm vụ, thuận tiện cẩn thận giới thiệu cho ký chủ của nó biết nó là hệ thống gì. Sau đó chỉ thấy, ký chủ của nó thờ ơ, ngủ thiếp đi rồi. Đối với sự xuất hiện của nó, sự tồn tại của nó, giống như một chút cũng không tò mò. Hệ thống bắt đầu chờ a, chờ a. Chờ đến một lúc lâu thật là lâu ký chủ của nó mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Câu đầu tiên mà ký chủ nói với nó chính là, Đại Khủng Long, hệ thống, ta đây, đổi tên đi, hệ thống cảm thấy không vui. Cái tên Đại Khủng Long không phải nghe rất hay hay sao? Nam Nhiễm đối với kháng nghị của hệ thống, một chút cũng không quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, kêu tiểu hắc đi, hệ thống trầm mặc, tại một giây sau liền mãnh liệt kháng nghị. Cuối cùng, sau khi tự mình thỏa thuận, tên gọi của hệ thống được đổi thành Hắc Long, tên đã hoàn thành, nhiệm vụ cũng nên bắt đầu. Ký chủ, thỉnh tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Cách chương.